Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 392. Phân phối, bắt đầu săn bắn, thống khổ, vô tận thống khổ, làm thống khổ đạt tới trình độ nhất định, cũng liền không cảm thấy thống khổ là tư vị gì mà. Ếch, tựa như đã hết đau. Thẩm Long cảm giác, toàn thân ấm áp, tựa như ngâm mình ở trong nước ấm, mềm nhẵn thư sướng, toàn thân một trận nhẹ nhõm, đỉnh đầu hắn tản ra một đỉnh vàng ống chuông lớn, tiếng chuông du dương, một thanh bảo kiếm từ trong lòng hiển hiện, lượn lờ toàn thân, một tòa bảo tháp từ phía sau lưng mọc lên, trấn áp thời không, về sau, hắn hóa thành một chiếc đỉnh, trong đỉnh bốc lên đỏ như máu ánh sáng. Tựa như huyết khí trùng thiên, về sau, đại đỉnh cự chiến, run rẩy không ngừng, từ màu máu trong vầng sáng, mọc lên một đạo lưu ly hào quang, vô thanh vô tức, thần dược đạo chủ đi vào Thẩm Long bên người, nhàn nhạt nói ra, thành công, trăm vạn năm thời gian, thân ấn tăng một phẩm, xem ra là thành công. Vân Chi cũng tới, bên trong miệng oán niệm nói: Sư tôn, ngươi nói là Hạo Thiên ca ca thành công đột phá, vẫn là ngươi đan dược thành công. Thần dược đạo chủ lắc đầu cười khổ nói, tiểu nha đầu, không lớn không nhỏ, chiếc đỉnh lớn kia lần nữa chấn động, tựa như thiên hà chi thủy treo ngược, lại tựa như đại địa sụp đổ, bầu trời vỡ ra, vũ trụ hủy diệt. Vân Chi trong lòng nhảy một cái, nhìn xem thần dược đạo chủ. Thần dược đạo chủ lắc lắc đầu nói, không có chuyện, ngươi nhìn xem liền tốt, lập tức, liền muốn thành công. Cuối cùng, Thẩm Long một lần nữa hóa thành thân người, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, trên người hắn tản ra hai loại hào quang, một loại là đỏ như máu màu sắc, tựa như trùng thiên huyết khí, một loại là ánh sáng vàng lưu ly sắc thái, tựa như không gì không phá. Hắn thường thường thở dài một ngụm, nói, cuối cùng, thân ấn nhị phẩm, hắn ngẩng đầu nhìn thần dược đạo chủ, lập tức đứng lên một xá nói, đa tạ đạo chủ thanh toàn. Thần dược đạo chủ gật gật đầu, lập tức nói, tốt rồi, đã ngươi đã thành công đột phá, còn có 5 triệu năm thời gian, ngươi bắt đầu luyện chế chí tôn đan đi. Thẩm Long gật gật đầu. Bên kia Vân Chi, đối với Thẩm Long nháy mắt mấy cái, đợi đến thần dược đạo chủ đi, lập tức kêu lên, Hạo Thiên ca ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, sư tôn đáp ứng, cho ta một gốc nhỏ dược vương, còn có, sư tôn cho ngươi chế tạo 365 kiện đan lô, đều là cấp chí tôn, sư tôn còn nói, nếu là ngươi chí tôn đan luyện chế, cũng giống thánh đan thuần thục như vậy, liền cho ngươi chế tạo 365 kiện đế tôn cấp bậc đan lô. Thẩm Long thân thể không lớn không nhỏ chấn, một cái, chí tôn đan, hắn không có bắt đầu luyện chế, bất quá hắn ngược lại là có cái kia tự tin, có thể khống chế 365 lò luyện đan. Bất quá tạo hóa đan, đó cũng không phải là trò đùa. Mỗi một cái đế tôn đan lô, đều là đế tôn mới có thể khống chế. Loại đồ vật này, Thẩm Long mở ra một cái đều tốn sức. Đương nhiên, đan lô không phải đế tôn pháp bảo, có lẽ sẽ nhẹ nhõm một ít. Không nói trước cái này, trước nắm giữ chí tôn đan, luyện chế chí tôn đan lại nói. Thẩm Long cười nhạt một tiếng, hắn cảm thấy... Thần dược đạo chủ cho hắn vẽ lên một chương bánh. Vân Chi, chí tôn đan vật liệu, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, liền chờ ngươi khai lò luyện đan. Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức nhìn xem cái kia tựa như chu thiên tinh đấu vận chuyển đan lô. Đây đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Thẩm Long nhìn qua, đột nhiên nói, chờ một chút, ta còn là trước luyện chế một cái phân thân lại nói. Vân Chi gật gật đầu, lập tức nói, ta cũng muốn luyện chế một cái phân thân, vì ngươi phân thân cung cấp viện trợ. Thẩm Long mỉm cười, không có phản đối, trực tiếp ngồi xuống. Đột nhiên, từ trong cơ thể của hắn, đi ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh mê mang đột nhiên tản ra hai đạo tinh quang. Cột sáng trùng thiên, bái kiến tôn, không cần phải khách khí, xin nhờ đạo hữu. Thẩm Long đối với cái kia phân thân đáp lễ lại, lập tức cái kia phân thân trực tiếp đi hướng Chu Thiên Đan lò. Mà Vân Chi xuất ra một cây linh hoa, đối với linh hoa thổi ngụm khí, lập tức hoa nở hoa tàn, kết xuất một cái figure, gặp gió biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một cái khác Vân Chi. Đối với Vân Chi một phen lễ bái, Thẩm Long đem toàn bộ trận thế cho phân thân cùng Vân Chi phân thân, mà hắn bắt đầu nghiên cứu làm sao luyện chế chí tôn đan. Bởi vì có thánh đan cơ sở, cho nên luyện chế không khó, vào tay rất dễ dàng. Bất quá dù sao cũng là cao một cái cấp độ, vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề. Hắn dùng 500.000 năm, đem chí tôn đan luyện chế thành công. Cái này trong lúc đó, phân thân luyện chế thánh đan đã bên trên nhật trình, mỗi ngày đều có 365 viên thuốc xuất hiện. Xác suất thành công cùng Thẩm Long không sai biệt lắm, về sau lại là 500.000 năm, Thẩm Long xuất ra 9 cái đan lô, sau đó đồng thời luyện chế, về sau luyện chế ra 150 vạn năm, hắn mới hoàn toàn nắm trong tay hỏa hầu, hơn nữa có thể hoàn mỹ luyện chế đan dược, không lãng phí vật liệu. Cái này 2 triệu năm trong lúc đó, Thẩm Long lãng phí dược liệu, trong lòng của hắn đều đau lòng, đơn giản, không phải là của mình. Về sau lại là 1 triệu năm, Thẩm Long bắt đầu mỗi một lò luyện chế 365 viên. Xuất hiện thượng phẩm chí tôn đan, Thẩm Long đối với mình đại đạo, vậy càng phát ra hiểu rõ, hắn đạo ấn, lần nữa hoàn thiện một ít. Đối với quân thần tá sử, trong lòng của hắn lĩnh ngộ càng thêm phong phú. Về sau Thẩm Long bắt đầu mọi người 365 lò luyện đan. Mỗi một lò đan dược đều là 365 viên. Mới đầu có chút trưởng khống không được, bất quá theo thời gian quá độ, hắn bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ tiết tấu. Hơn nữa có thánh đan cơ sở, dùng 20-30 vạn năm liền nắm trong tay. Về sau hữu dụng một chút thời gian, hắn đem chí tôn đan vậy viên mãn luyện chế thành công. Hắn mỗi một ngày cũng có thể luyện chế 365 mai chí tôn đan. Hơn nữa một ngày có thể thành công một lò. Thẩm Long lần này lại là lưu lại một tôn phân thân, cùng Vân Chi phân thân cùng một chỗ, lưu bọn hắn lại thành quả. Sau đó đi nghiên cứu tạo hóa đan. Tạo hóa đan dược liệu càng thêm chân quý, Thẩm Long đều không dám lập tức vào tay. 900 vạn năm, luyện thành 2 loại đan dược. Cái kia 2 tấm đan phương, xem như thông, còn có 100 vạn năm đâu. Có thể làm sao? Vân Chi nhướng mày, nhìn xem cuối cùng một chương đan phương. Cuối cùng thở dài một tiếng, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, ta còn không có luyện chế quá loại trình độ này đan dược. Bất quá cho dù là luyện chế thành công, cũng không thể giống như chí tôn đan lớn như vậy đại lượng sản xuất. Vân Chi gật gật đầu. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, một cái là vật liệu có hạn, một cái khác, tu vi của ta quá yếu, hiện tại vẫn là quá yếu. Thẩm Long không có vội vã luyện chế, mà là bắt đầu hiểu rõ mỗi một loại dược liệu, bắt đầu tinh tế phẩm vị, bắt đầu nghiên cứu dược lý. Những vật này nếu là chí tôn đan hoặc là thánh đan vật liệu, Thẩm Long nhìn một chút liền có thể hiểu rõ 7-8 phần. Bất quá những thứ này tạo hóa đan vật liệu đều là không tầm thường chi vật, bọn hắn thưa thớt, cho nên bị người hiểu rõ liền ít. May mắn nơi này là đạo chủ đạo tràng, nếu không, căn không có địa phương khác có thể cung cấp dạng này nơi trốn, có thể làm cho Thẩm Long bắt đầu to gan thực tập. Cuối cùng, Thẩm Long bắt đầu lò thứ nhất luyện chế, tiếp nhận tự nhiên luyện chế thành công. bất quá thời gian dùng rất lâu, đại khái 1 vạn năm, hắn không có từ bỏ, loại đan dược này đã vượt qua tầm kiểm soát của mình. Dùng thời gian đương nhiên cần gia tăng một ít, hơn nữa hiện tại cũng là hạ phẩm. Lò thứ 2 đan dược, Thẩm Long luyện chế ra 12 viên lượng, ra 9 khỏa hạ phẩm. Thẩm Long không tức giận chút nào, lần nữa khai lò luyện đan, một mực luyện đan, 500.000 năm về sau, Thẩm Long luyện chế ra 80 lò đan dược, bất quá đều là hạ phẩm. Tiếp qua 500.000 năm, Thẩm Long có thể đem 12 viên thuốc đều luyện chế ra đến. Có phải hay không xuất hiện một viên trung phẩm, không trải qua phẩm từ trước đến nay đều không có gặp qua. Cuối cùng, Thẩm Long tại thần dược đạo chủ đã đến giờ, Thẩm Long đều có chút không nghĩ rời khỏi, nơi này muốn cái gì thần dược, trực tiếp liền có, Thẩm Long tin tưởng mình trở về, nhìn thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên cung thế giới, khẳng định sẽ hình thành mãnh liệt tương phản, thiên cung mặc dù không tệ, nhưng là nội tình quá kém, Thẩm Long thản nhiên nói. Lập tức đối với Vân Chi nghiêm túc nói, chúng ta thiên cung cần một tòa dược viên, bức thiết cần một tòa, ngươi có thể nhất định phải tạo dựng lên. Vân Chi mỉm cười gật đầu nói, Hạo Thiên ca ca, ngươi yên tâm đi, đợi đến rời đi một ngày kia. Thẩm Long để hai tôn phân thân đều lưu lại, một mực luyện chế đan dược, dù sao không có cái gì tổn thất, bọn hắn luyện chế đan dược cũng là vì vị diện làm cống hiến, tin tưởng sẽ không lỗ. Thẩm Long tin chắc, đợi đến Thẩm Long liền muốn rời khỏi thời điểm, cùng thần dược đạo chủ tạm biệt. Thần dược đạo chủ trực tiếp xuất ra 2 viên dược thạch nói. Viên này dược thạch là ngươi cần thuốc chữa thương. Mặc dù không có ngươi nói thần kỳ như vậy, nhưng là đích thật là đồ tốt. Lập tức chỉ vào một viên khác dược thạch nói. Cái này một viên khác dược thạch, ta đã nghiên cứu thông thấu, mặc dù không bằng nhất đao hấp thu viên kia, nhưng là vậy không tầm thường, có thể khiến thân ấn từ tam phẩm tăng lên tới tứ phẩm. Thẩm Long trên mặt lộ ra một tia sắc mặt, vui mừng, thần dược đạo chủ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị nói. Vật này mặc dù có thể đem thân ấn tăng một phẩm, nhưng là phục dụng thời cơ. Còn cần chính ngươi nắm chắc. Thẩm Long ngẩng đầu lên hỏi. Đạo chủ, đây chính là viên kia cực phẩm dược thạch. Thần dược đạo chủ gật đầu nói. Ta xem một lần, chỉ có viên này dược thạch thích hợp ngươi. Còn lại 2 viên đều không thích hợp. Thẩm Long gật gật đầu. Mặc dù không thể lập tức phục dụng, nhưng là tam phẩm thân ấn về sau. Thẩm Long xác thực trong lòng thoải mái. Đợi đến chính mình tam phẩm ấn, liền có thể tăng một phẩm, thành tựu tứ phẩm, bất quá thần dược đạo chủ dáng tươi cười, nhìn qua đều là không được tự nhiên, để cho người ta dùng mình, bất kể nói thế nào, Thẩm Long đều nhận, thần dược đạo chủ đưa tiễn Thẩm Long, trước khi rời đi nói, phục dụng cái kia dược thạch về sau, đem ra đá đều mang cho ta trở về. Ảo diệu trong đó, tôn có thể cùng ngươi cùng hưởng, về phần còn lại 10 khỏa, tác dụng cũng không tệ, bất quá đối với ngươi tới nói viện trợ cũng không lớn. Giá trị nghiên cứu cao hơn một chút, Thẩm Long gật gật đầu, mang theo Vân Chi đi, Vân Chi trong túi sách, tràn đầy đều là linh dược hạt giống, hoặc là một ít dược vương tàn phiến, trọng yếu nhất chính là... Còn có một gốc nhỏ dược vương, Thẩm Long trong thiên cung, dù sao còn nhỏ, nuôi sống một gốc nhỏ dược vương, ngược lại là dư xài. Bất quá nếu là cực phẩm dược vương, Thẩm Long thật đúng là nuôi không sống. Rời khỏi thần dược đạo chủ đạo tràng, trở về quỷ phủ đạo tràng, 10 chiếc Noe thuyền cứu nạn, đã hoàn thành, chúng ta, trở về đi. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, mang theo đám người cùng một chỗ, ngồi lên thuyền rồng, quỷ phủ vậy đi theo, ngoại trừ thuyền rồng, bao quanh lấy 10 chiếc vận binh thuyền, hình dáng của bọn họ, tựa như 10 đám mây, bông hình thái, bất quá dẫm lên trên rất an tâm. 10 cái kim tôn, không ai dẫn đầu một chiếc Noe thuyền cứu nạn, lãnh binh hơn 300, bắt đầu thử khống chế. Trên đường đi, rõ ràng so với một lần trước nhiều lắm, bất quá Thẩm Long vẫn không có động thủ. Hắn để 10 cái kim tôn đến luyện binh, trở về thời gian chậm trễ một điểm, dùng thời gian 100.000 năm, vậy thu hoạch được hơn 3.000 vạn chiến tích điểm. Hoa, cái này chí tôn đan, bán thật quý, ha ha, hiện tại đang tại chiến tranh, cho nên chữa thương thần dược quý một điểm. Lại có cái gì? Vô Song đột nhiên nói một câu, lập tức sửng sốt một chút nói, cái gì? Đan dược, nàng kêu một tiếng, lập tức quay đầu nhìn qua Thẩm Long nói, Hạo Thiên, cái này đan dược, chấm ngoặc kép, ta luyện chế, Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, lập tức nhún nhún vai nói, ngươi cho rằng những năm này ta đi thần dược đạo chủ nơi đó đi làm cái gì rồi? Đương nhiên là luyện chế đan dược, nơi đó tiên linh chi thần dược, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Hồ Điệp Nữ lập tức ánh mắt sáng lấp lánh nhìn qua Thẩm Long. Lập tức nói, một viên hạ phẩm chí tôn đan 1.000.000 chiến tích điểm. Một viên trung phẩm 10.000.000, một viên thượng phẩm 100.000.000 chiến tích điểm. Cũng chính là một cái công huân huân chương. Cái này cần quyền hạn mới có thể mua được. Chấm ngoặc kép, trung nữ nhìn qua Thẩm Long. Cảm khái nói, Hạo Thiên. Sớm biết ngươi có loại này tài năng, chúng ta liền không thiếu tài liệu, ngươi điểm tâm sáng luyện đan, chúng ta cũng không cần rời cái kia hồng mông tử khí. Thẩm Long im lặng nhìn qua các nàng nói, hiện tại cũng không cần đổi, cái kia đáng chết ba mập mạp, đã đem 1.000 hồng mông tử khí lấy mất, thật sự là suối quẩy. Thẩm Long ngoài miệng mắng một tiếng, trên mặt lại mang theo dáng tươi cười. Trung nữ truy vấn, Vân Chi vừa vặn từ trong phòng đi ra, lập tức đối với một đám tỉ muội giải thích, trung nữ nghe xong chư vị đạo chủ lại có ban thưởng. Lập tức mừng rỡ không thôi, Hồ Điệp Nữ gật đầu nói, nói đến, còn có một cái ban thưởng, chúng ta xem như tiết lộ thông thiên vị diện nguy cơ. Như vậy chúng ta cống hiến cũng là rất lớn, cho nên cũng cần ban thưởng. Thông thiên sư bá thế nhưng là nói, để chúng ta chính mình cần gì liền có thể đi lấy. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, vẫn là tích lũy lấy đi, đợi đến chúng ta thực sự là muốn, có thể yêu cầu, hiện tại đưa tay, quái lãng phí, cái kia thế nhưng là đạo chủ một cái đáp ứng, còn có thần tài đạo chủ, chỗ của hắn cũng có một cái nguyện vọng, xem như một cái nhân quả. Mặc dù không có chính miệng thừa nhận, nhưng là lần trước ta đi cho mượn hồng mông tử khí. Về sau lại đi cho mượn vô số vật liệu, bọn hắn đều không có chút nào ngăn cản. Bà mập mạp cùng ta là bằng hữu, nhưng là bọn hắn càng thêm ưa thích tài vật. Có thể sảng khoái như vậy cho ta. Cái này chứng minh một chuyện, đó chính là hắn y nguyên thừa nhận, hoặc là đang lấy loại hình thức này. Đến vô thanh vô tức hoàn lại, Vô Song khóe miệng cong lên nói, loại này vô thanh vô tức chiếu cố, cũng có thể lý giải thành chia thành tốp nhỏ, dáng người sư thúc thật sự là hội tính toán. Thẩm Long cười nói, hắn đến chính là tài đạo lão tổ tông, tối thiểu nhất, tại chúng ta thông thiên vị diện, là như vậy, trở lại thiên cung. Thẩm Long lập tức thu được áo bào đen nữ nhân tin. Kỳ thật, không cần nhìn cũng biết, bởi vì Thẩm Long thánh chỉ, tản ra ánh sáng óng ánh, ngay tại hấp thu long khí, thiêu đốt đủ loại vật liệu, tấn thăng tạo hóa thần khí. Xem ra, thật đúng là không sai, chúng ta đã thu phục 5 thành hạ phẩm tổ rồng, cái khác tổ rồng, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Cho nên trong lúc nhất thời không thể nhận phục, bất quá tin tưởng cái số này hội gia tăng. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, lập tức làm ra an bài. Hắn quay đầu hướng mọi người làm ra an bài. Lần này thứ hai đại lục mấy người các ngươi lưu lại canh cổng. Chu Tính Trung toàn cục, dị tượng hiếu động Ngọc Nhi không muốn, hồ điệp nữ cũng làm khó nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long cười nói, tiểu hồ điệp, tác dụng của ngươi lớn nhất, ngươi cần tại trong loạn thế, thành lập chúng ta thiên cơ các, cho chúng ta cung cấp tin tức. Hơn nữa ngươi còn có thông linh các tài nguyên, chúng ta bên ngoài cũng cần ngươi tin tức. Lập tức lại nhìn về phía Minh Nhi cùng Ngọc Nhi nói, hai người các ngươi cũng muốn ra ngoài, lần này thật đúng là không được. Các ngươi đại đạo, mặc dù miễn cưỡng tăng lên tới chí tôn đạo viên mãn, nhưng là các ngươi căn cơ quá yếu, cần tiến một bước nện vững chắc. Mặc dù đường của ta, các ngươi đều có thể vận dụng, nhưng là dù sao không phải là các ngươi chính mình lĩnh ngộ. Các ngươi còn cần tĩnh tu, lần này liền không mang theo các ngươi đi ra. Lập tức lại nhìn về phía vận mệnh tam nữ thần nói, ba người các ngươi cũng thế, các ngươi đại đạo mặc dù đã tấn thăng chí tôn sơ kỳ, nhưng là tiến vào chí tôn viên mãn, không phải là các ngươi chính mình lĩnh ngộ. Còn có tĩnh âm, tu vi của ngươi mặc dù tối cao, bất quá nhưng cũng nhận trong mắt thương tích, hiện tại nhất định phải tĩnh tu chữa trị. Trong khoảng thời gian này, vậy chơi qua, cũng nên suy tính. Hắn nhìn về phía mọi người nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta cần không ngừng khuếch trương khối thứ hai đại thiên thế giới. Như vậy thì muốn lấy các ngươi làm trung tâm, đây là điểm trọng yếu nhất. Lại tăng thêm giao trì cung điện, ta cần lấy các ngươi tám vị làm hạch tâm, tạo dựng khối thứ hai đại thiên thế giới, cho nên các ngươi cơ sở nhất định phải vững chắc. Ngọc Nhi vẫn như cũ không nguyện ý, nàng thế nhưng là tu luyện không gian chi đạo, nếu để cho nàng tại một chỗ, không phải nín chết. Thẩm Long đột nhiên nghiêm túc nói ra, điểm trọng yếu nhất, các ngươi nhất định phải lưu tại nơi này nguyên nhân, chấm ngoặc kép, lần này săn bắn, không thể coi thường, trong đó có được 5 cấp đỉnh phong hỗn độn thú, có lẽ còn có cấp 6 hỗn độn thú. Ta cần dùng đến thượng phương bảo kiếm, mà lấy đi thượng phương bảo kiếm, liền không có cái khác trấn áp thiên cung pháp bảo, cho nên ta sẽ chờ thánh chỉ tấn thăng về sau, mới xuất phát. Bất quá mặc dù là như thế, thánh chỉ cũng không thể trấn áp toàn bộ bầu trời, vùng tịnh thổ này cùng hiện tại thiên cung, mặc dù chặt chẽ tương liên, nhưng là lại có chỗ phân biệt, cho nên không thể chú ý đến. Thẩm Long nhìn xem chúng nữ nói, cho nên, đến lúc đó liền cần các ngươi nhất định phải trấn áp tịnh thổ thế giới. Đem cái này hơn 100 đầu viên mãn chí tôn đạo đều cho điều chỉnh trấn áp. Chúng nữ nghe xong, đều trầm mặc xuống. Thẩm Long lập tức nói, đây đều là lựa chọn của các ngươi. Lúc ấy không nghe ta, miễn cưỡng tới trấn áp khối thứ hai đại thiên thế giới. Nghe được Thẩm Long cười trên nỗi đau của người khác, lập tức chúng nữ một mặt oán niệm nhìn qua Thẩm Long. Tốt rồi. Cũng đừng buồn bực, đoán chừng, sau lần này, ta lấy ra thượng phương bảo kiếm, liền sẽ không lại bỏ vào, cho nên thẳng đến khối thứ hai đại thiên thế giới viên mãn. Các ngươi mơ tưởng tự do, thật tốt cho ta tu luyện đi. Vô Song nhìn xem tội nghiệp chúng nữ, lập tức cười khanh khách, bọn tỉ muội không nên nản chí, ai bảo các ngươi lúc ấy cậy mạnh đấu dũng. Lần này xem như cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân trả thù. Thẩm Long im lặng, chính mình lúc nào muốn trả thù. Đây là vừa vặn thôi, chỉ có thể coi là các nàng tự gây nghiệt. Nhìn xem từng cái cau mày nữ nhân, Thẩm Long an ủi, tin tưởng ta, các ngươi nhìn ta thành tựu chí tôn nhiều ít thời gian. Hiện tại chúng ta đã hoàn thành một cái đại thiên thế giới. Sau này chúng ta tất cả tài nguyên đều hướng các ngươi nghiêng, đến lúc đó chẳng mấy chốc sẽ kiến tạo một cái hoàn mỹ đại thiên thế giới. Đến lúc đó các ngươi muốn đi chỗ nào cũng sẽ không ngay trước các ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật là thực,